Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, chương 2773, cửu pháp đạo kiếp. Không có chạy, một chút thánh hoàng thiên này, vẻ mặt khó hiểu, độ thánh hoàng đạo kiếp. Gia hỏa này, không phải là bị Diệp Viễn đánh ngốc hả? Một cái ngọc hoàng thiên, độ cái gì thánh hoàng đạo kiếp? Quách Hoài, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, đầu óc đều bị đánh hỏng. Diệp Viễn, hắn nói ngươi muốn độ thánh hoàng đạo kiếp, ngươi độ một cái, cho chúng ta mở mắt một chút. Ha ha ha, một đám thánh hoàng thiên, cười to không thôi, bọn hắn nhìn ra, Quách Hoài đã triệt để trở thành phế nhân, cứu không trở lại, nếu không có như vậy. Bọn hắn cũng sẽ không đến bây giờ đều không có phát hiện Quách Hoài. Một cường giả, tự nhiên không ai dám chế giễu. Nhưng bây giờ, không ai sẽ để ý hắn. Quách Hoài nghe thấy đám người trào phúng âm thanh, gấp trên mặt đất giãy giụa không thôi. Cuồng hống nói, hắn thật muốn độ kiếp rồi. Hắn cùng ta giao thủ thời điểm, liền muốn đột phá, sở dĩ muốn áp chế cảnh giới. Chính là vì dẫn các ngươi đi ra, dùng thánh hoàng đạo kiếp cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi những ngu xuẩn này, còn không nhanh chạy, nghe thấy Quách Hoài khàn cả giọng tiếng giống. Có mấy người chân mày cau lại, ở đây đều không phải người ngu. Quách Hoài nói mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là đưa tới một số người cảnh giác. Trước đó, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Viễn quá mức xúc động, được trọng bảo liền đến báo thù. Nhưng bây giờ nghĩ lại một cái, tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có để bọn hắn do dự quá lâu. Ha ha, đã các ngươi muốn mở mắt một chút, cái kia liền thỏa mãn các ngươi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông ra cảnh giới áp chế, một cỗ khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, hư không bên trên, tường thụy vờn quanh, nhưng cùng lúc đó, từng mảnh làm người sợ hãi kiếp vân, rất nhanh liền ngưng tụ mà ra. Nguy cơ, đại nguy cơ, mây xanh phía trên truyền đến đạo kiếp khí hơi thở, để bọn hắn đột nhiên biến sắc. Ở đây Thánh Hoàng Thiên, ngoại trừ số ít người, cơ hồ đều vượt qua Thánh Hoàng đạo kiếp. Có thể ngay trong bọn họ, không có người dẫn tới qua khủng bố như thế thánh hoàng đạo kiếp. Lôi đình ẩn vào mây xanh phía trên, bọn hắn đã cảm giác được hít thở không thông. Cái này, đây quả thật là thánh hoàng đạo kiếp. Làm sao có thể, hắn đây là lọt vào trời ghét a. Cái này thánh hoàng đạo kiếp, tất nhiên kinh thiên động địa. Thật là đáng sợ khí tức, ta cảm giác chính mình sắp hô hấp không được. Gia hỏa này đến cùng đưa tới mấy pháp thiên kiếp, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, đối với cái này thánh hoàng đạo kiếp uy lực, Diệp Viễn cũng là giật nảy cả mình. Cái kia trời cao phía trên truyền đến khí tức khủng bố, để hắn cũng có chút chấn kinh. Giống, giống, giống, một cái bóng chân long tại trời cao phía trên xuyên thẳng qua không trung. Diệp Viễn trên người huyết dịch tại thời khắc này toàn bộ sôi trào lên, cơ hồ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn liền trực tiếp vượt qua đạo này đại khảm, đạt đến thánh hoàng thiên chi cảnh, mà hắn thần nguyên cũng tại thời khắc này tăng vọt. Diệp Viễn thể nội thế giới tại thời khắc này phảng phất cùng thiên địa dung hợp làm một. Từng đầu đại đạo quy tắc hiện ra ở trước mặt Diệp Viễn, đột phá thánh hoàng thiên là một lần thăng hoa, cũng là một lần đại cơ duyên. Đột phá thời điểm là một lần tiếp xúc gần gũi thiên đạo cơ hội, loại cảm giác này huyền tuyệt không thể tả. Diệp Viễn cảm giác linh hồn của mình triệt để thăng hoa, tới mang tới là thực lực tăng vọt. Đáng chết, tiểu tử này, như thế nào yêu nghiệt như thế? Đột phá thời điểm dẫn tới thánh hoàng đạo kiếp, tuyên cổ không nghe thấy. Chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Triệu Đình chợt quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Những người khác lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ cảm thấy phía sau một mảnh lạnh buốt. Không chút do dự, tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó phi tốc bỏ chạy. Bây giờ mới biết chạy. Chế, chỉ gặp Diệp Viễn bước ra một bước, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp Hoàng Phủ Vân Tư. Hoàng Phủ Vân Tư suy nghĩ, ông, một tiếng, triệt để phủ, con mẹ nhà ngươi, đừng đuổi ta à. Hắn hiện tại, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Vừa rồi tại sao muốn khiêu khích Diệp Viễn? Tại sao muốn tại nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên ở trong thu hút sự chú ý của người khác? Điệu thấp một chút, có lẽ Diệp Viễn liền sẽ không lựa chọn chính mình. Có thể, lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Bởi vì, Thánh Hoàng đạo kiếp đã giáng lâm. Cạch, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Phảng phất đem bầu trời chém thành hai khúc. Diệp Viễn cũng là tê cả da đầu. Không chút do dự, trực tiếp tế ra vạn giới sơn. Oanh, lôi đình rơi xuống. Không khác biệt công kích, đạo này lôi kiếp phạm vi công kích cực lớn, những cái kia Thánh Hoàng Thiên còn không có chạy ra bao xa. Trực tiếp bị đại đạo uy áp gạt ra hư không, phốc phốc phốc, một đám Thánh Hoàng Thiên, dù là không tại trung tâm phong bào, lúc này cũng là tâm thần đại chấn, trong miệng máu tươi cuồng phún, rời Diệp Viễn gần nhất Hoàng Phủ Vân Tư. Liền thảm rồi, hắn tiến vào Thánh Hoàng Thiên thời gian vốn cũng không dài. Thực lực ở trong Thánh Hoàng Thiên không tính là mạnh cỡ nào. Một kích này, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh xuống. Chỉ gặp hắn trong miệng máu tươi liền như là thác nước. Bão táp mà ra, mà bên này, trên vạn giới sơn tản mát ra nhàn nhạt màu vàng đất vòng sáng. Đem Diệp Viễn bao vây lại. Oanh, lôi đình rơi xuống, Diệp Viễn giống như là đạn pháo một dạng, trực tiếp bị oanh đến dưới đất. Diệp Viễn cảm thấy trước mắt choáng váng, cả người giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cái này Thánh Hoàng đạo kiếp uy lực, không khỏi quá mạnh một chút. Bất quá, hắn có vạn giới sơn che chở, so Hoàng Phủ Vân Tư thật tốt hơn nhiều. Hoàng Phủ Vân Tư không chết. Nhưng cả người hắn co quắp tại trên mặt đất, run rẩy không thôi, một kích phía dưới, đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Triệu Đình hoảng sợ nhìn một chút hư không, lại nhìn một chút Diệp Viễn, lẩm bẩm nói, 9, cửu pháp đạo kiếp, là trong truyền thuyết cửu pháp đạo kiếp. Mẹ nó, quá kinh khủng, tiểu tử này, thế mà đưa tới cửu pháp đạo kiếp. Chạy mau a, bị tiểu tử này đuổi kịp, chết chắc, ngoặc kép. Diệp Viễn trong thức hải, Di Thiên cũng tại mắng to Diệp Viễn, nói, ngươi tên khốn này tiểu tử, quá làm ẩu, cửu pháp đạo kiếp, không phải ngươi dạng này độ, con mẹ nhà ngươi, không muốn sống nữa. Di Thiên đột nhiên cảm giác được, tiểu tử này không chừng ngày nào liền đem chính mình cho giày vò chết rồi. Chính mình về nhà mộng tưởng, chỉ sợ không cách nào thực hiện. Cái kia, cửu pháp đạo kiếp là cái gì? Diệp Viễn một mặt mờ mịt nói. Hắn đối Thánh Hoàng đạo kiếp, thật đúng là không có cái gì khái niệm. Di Thiên hừ lạnh nói. Vừa rồi lôi kiếp, ngươi cảm thấy mấy loại quy tắc ba động. Diệp Viễn sững sờ, nói, tựa như là 9 loại. Vừa rồi lôi kiếp sở dĩ kinh khủng, cũng là bởi vì dung hợp 9 loại quy tắc chi lực. Diệp Viễn cầm trong tay vạn giới sơn, theo lý nói độ Thánh Hoàng đạo kiếp cùng chơi giống như. Nhưng bây giờ, hắn một kích liền bị thương nặng. Hiển nhiên, đạo này cướp không thể tầm thường so sánh. Bình thường Thánh Hoàng Thiên lần thứ nhất độ kiếp, dẫn tới đều là nhất pháp đạo kiếp. Mạnh một chút sẽ dẫn tới nhị pháp đạo kiếp. Cho dù là mê thần cung lớn như vậy tông môn, đứng đầu nhất Thánh Hoàng Thiên đệ tử, cũng phần lớn chỉ có thể dẫn tới bảy pháp, bát pháp đạo kiếp, còn mẹ nhà ngươi, thế mà đưa tới chín pháp. Chín là số lớn nhất, mỗi một lần thánh hoàng đạo kiếp, hạ xuống quy tắc chi lực sẽ không vượt qua số này. Nhưng là đạt tới số này, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là thiên đạo đều ghen tị thiên tài. Ngươi đồ hỗn trướng này, thật là lọt vào trời ghét. Di Thiên hận đến nghiến răng, nhịn không được đều phát nổ nói tục. Hắn biết tiểu tử này yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt đến loại trình độ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.